Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 20, uy hiếp. Ngươi, ngươi nếu biết ta là ai, lại còn dám dưới như vậy tàn nhẫn tay. Ngươi đến chính là Biên Bất Phụ. Hắn ở lần trước hội nghị thời gian nghe Trúc Ngọc Nghiên từng nói. Nhất thời liền đối với Thẩm Thành Bình cực kỳ kiêng kỵ. Hắn biết mình những năm này có thể bị Trúc Ngọc Nghiên khoan dung, là dựa vào nắm giữ Âm Quý phái hơn nửa thu vào còn có mật thám. Còn có Âm Quý phái nam đệ tử, nam trưởng lão cũng đều bị chính mình lung lạc. Có thể nếu để cho Loan Loan cùng Thẩm Thành Bình trưởng thành, chính mình gặp có kết cục gì liền không cần nói cũng biết. Người trong ma môn đều là hiện thực. Trúc Ngọc Nghiên thiên ma đại pháp đột phá vào tầng 18. Liền ngay cả Loan Loan thiên ma đại pháp cũng đến tầng 16. Nói cách khác Trúc Ngọc Nghiên nhất hệ thế lực tăng nhiều. Người trong ma môn vốn là hiện thực. Nguyên bản võ công của hắn trên liền không sánh được Trúc Ngọc Nghiên. Bây giờ càng là hỏi một chút bị ngăn chặn. Hiện tại đã có một ít cùng hắn quan hệ khá xa nam trưởng lão cùng đệ tử có dựa vào hướng về Trúc Ngọc Nghiên ý đồ, Biên Bất Phụ phải nghĩ biện pháp lập uy. Loan Loan bên này có Trúc Ngọc Nghiên nhìn chằm chằm, hắn không có cơ hội ra tay, liền liền đem chủ ý đánh đổ Thẩm Thành Bình trên người. Muốn giết chết Thẩm Thành Bình, suy yếu Trúc Ngọc Nghiên thế lực, lại không nghĩ rằng Thẩm Thành Bình chặt đứt một cánh tay. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thẩm Thành Bình lại ở biết thân phận của hắn tình huống, còn dám dưới nặng như thế tay, nhất thời trong lòng càng thêm kinh nộ. Ngươi không sợ tông chủ trách tội ngươi sao? Biên Bất Phụ nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói rằng, ta nếu không chắc chắn, thì lại làm sao sẽ động thủ? Hiện tại thời điểm cũng gần như đi. Thẩm Thành Bình thản nhiên nói, thời điểm gần đủ rồi. Biên Bất Phụ sững sờ, hắn không hiểu Thẩm Thành Bình vì sao đột nhiên nói như thế. Ngay lập tức cũng cảm giác được cốt tủy thân ở truyền đến từng trận ngứa ngáy. Hơn nữa cảm giác như vậy càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí để hắn có tàn nhẫn mà gãi cốt tủy cảm giác. A, ngươi, ngươi, đây là, ngươi, ngươi làm, ngươi hạ độc. Biên Bất Phụ cường tự nhẫn nại, cái trán đã xuất hiện mồ hôi hột. Này chính là sư điệt ta nghiên cứu chế tạo sinh tử phù. Thẩm Thành Bình cũng không có giải thích này sinh tử phù không phải độc dược, mà là nói rằng, này chúng rồi sinh tử phù cảm ứng nghĩ đến sư thúc cũng đã có lĩnh hội. Phàm là chúng rồi sinh tử phù, mỗi ngày đều muốn nổi giận một canh giờ. Vừa bắt đầu là tàn nhẫn ngứa, đón lấy thống khổ mỗi một ngày đều sẽ tăng thêm. Đến lúc sau, sẽ không nhịn được đem toàn thân đều cho đào nát. Mãi cho đến cửu cửu sau 81 ngày, này đau đớn mới gặp từng ngày giảm thiểu. Chờ yếu bớt đạo trình độ như vậy, lại sẽ tiếp tục tăng thêm, vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ. Chúng rồi này sinh tử phù, chính là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Trước chúng rồi ta sinh tử phù người vẫn không có một cái có thể kiên trì vượt qua một phút. Ta bây giờ cũng muốn nhìn một chút sư thúc cao thủ như vậy, đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Nghe xong Thẩm Thành Bình, Biên Bất Phụ đã là khắp cả người phát lạnh. Cảm thụ trên người càng ngày càng không cách nào nhịn được ngứa ngáy cảm giác. Biên Bất Phụ lớn tiếng nói, ngươi mau mau đem thuốc giải cho ta, bằng không ta tất nhiên muốn cho ngươi đẹp đẽ. Làm sao, sư thúc là đang uy hiếp ta sao? Thẩm Thành Bình ngữ khí thản nhiên nói, hai mắt nhìn chằm chằm Biên Bất Phụ, cái kia lạnh lùng phảng phất là xem thi thể bình thường ánh mắt, nhưng là để Biên Bất Phụ trong lòng hoảng sợ tâm ý nổi lên, vội vàng nói, ta lúc trước có điều là muốn so sánh một hồi sư điệt võ công. Bây giờ vừa nhìn, sư điệt quả nhiên không hổ là sư tỷ đệ tử. Tuổi còn trẻ võ công cũng đã như vậy tuyệt vời. Sư tỷ đem Loan Loan để cho sư điệt thực sự là tốt nhất quyết định. Nguyên lai sư thúc quan tâm như vậy ta. Cái kia cũng thật là để sư điệt ta thụ sủng nhược kinh a. Thẩm Thành Bình cười nói, đã như vậy, người sư điệt kia ta có một việc muốn xin mời sư thúc hỗ trợ. Nghĩ đến sư thúc cũng sẽ không từ chối. Sư Điệt muốn ta làm cái gì cứ việc nói. Sư thúc ta nhất định đáp ứng. Chỉ là còn hy vọng Sư Điệt mau mau giúp ta mở ra này sinh tử phù. Biên Bất Phụ vội vàng nói. Đồng thời còn sót lại tay trái đã không nhịn được muốn ở trên người gãi. Ta nghe nói Sư Thúc trưởng quản âm quý phái hơn nửa thu vào. Sư Thúc nghĩ đến cũng biết. Ta ở Dương Châu phát triển. Thiếu không được tiền tài chống đỡ. Liền muốn xin mời Sư Thúc trợ giúp một. Hai. Thẩm Thành Bình chậm rãi nói ra mục đích của chính mình. Không được. Ngươi. Vừa nghe Thẩm Thành Bình lại là như yêu cầu này. Biên Bất Phụ bản năng liền muốn cự tuyệt. Chỉ nói là đến một nửa. Trên người cái kia không được tăng mạnh ngứa ngáy nhưng là để hắn đem lời kế tiếp nuốt xuống. Quá trong nháy mắt mới nói. Sư Điệt ngươi cũng biết ta quản chính là âm quỷ phái thu vào. Sư Điệt muốn dùng, đều có thể lấy nói cho sư tỷ. Chỉ cần sư tỷ mở miệng, bất luận bao nhiêu ta cũng có thể đưa ra đến. Sư thúc không muốn cho ta giả bộ hồ đồ. Mắt thấy Biên Bất Phụ vẫn muốn nghĩ lừa gạt chính mình. Thẩm Thành Bình âm thanh cũng trở nên lạnh. Nói, ta muốn chính là các nơi sổ sách còn có phương thức liên lạc. Ám hiệu, còn có. Sư thúc những năm này nghĩ đến cũng mò không ít. Trước hết lấy ra 10 vạn quán được rồi. Ngươi, ta đều đáp ứng rồi. Sư Điệt ngươi mau mau đem thuốc giải cho ta. Ta quay đầu lại liền đem Sư Điệt muốn đồ vật đem ra. Biên Bất Phụ vẫn muốn nghĩ nói tiếp một gì đó. Nhưng lúc này hắn đã không cách nào nhịn được sinh tử phù mang đến đau đớn. Rất nhanh trên người hắn đã bị mình đào móc ra từng đạo đẫm máu lỗ hổng. Chính hắn nhưng dường như chưa phát hiện. Ngược lại tiếp tục dùng sức gãi. Đồng thời lớn tiếng xin tha. Phốc, cong ngón tay búng một cái. Một viên đan dược bị Thẩm Thành Bình bắn vào Biên Bất Phụ trong miệng. Sau một chốc, không cảm giác được trên người tàn nhẫn ngứa, Biên Bất Phụ mới lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Cúi đầu dự định mau mau rời đi, vừa mới cho sư thúc thuốc giải chỉ có thể áp chế 7 ngày. Thẩm Thành Bình đón lấy một câu nói này liền để Biên Bất Phụ dừng lại. Thẩm Thành Bình vừa mới muốn chính là hắn sinh mạng, không có những này làm dựa dẫm, Trúc Ngọc Nghiên đều muốn giết hắn. Biên Bất Phụ như thế nào sẽ như vậy dễ dàng giao ra đây? Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó mắt thấy Biên Bất Phụ không lên tiếng muốn rời khỏi. Liền trực tiếp nói. Sau 7 ngày ta muốn nhìn thấy sư thúc đồ vật. Đương nhiên, sư thúc tại đây trong 7 ngày cũng có thể thử xem có thể không thể tự kiềm chế mở ra sinh tử phù. Có điều lần sau sư thúc muốn thuốc giải. Liền chỉ có thể nắm đáp ứng đồ vật của ta để đổi. Ngươi, Biên Bất Phụ không nghĩ tới Thẩm Thành Bình không một chút nào dễ gạt gẫm. Hắn vừa mới xác thực là dự định đến một tay khái không công nhận. Còn nắm lấy Thẩm Thành Bình trả thù. Hiện tại hắn đứt đoạn mất một cánh tay. Biết Thẩm Thành Bình võ công tuyệt đối không phải mình có thể so với. Vì lẽ đó là tuyệt không dám ra tay với Thẩm Thành Bình. Có thể hiện tại một cái bị Thẩm Thành Bình nói toạc ra dự định. Trong lòng hắn cáu giận không ngớt, nhìn về phía Thẩm Thành Bình, đối mặt Thẩm Thành Bình ánh mắt, nhưng bỗng nhiên lạnh cả tim, không dám nhiều lời nữa. Nhặt lên trên đất cụt tay, bay người rời đi, đợi được Biên Bất Phụ rời đi. Thẩm Thành Bình ngẩng đầu vọng hướng thiên không huyền nguyệt, một lúc sau, mới thở dài một hơi, nói, sư phụ. Việc này ngươi sẽ không có cái gì muốn nói với ta sao? Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.